Thiên Quân vừa tiến vào rơi thần nhai tự hiện bên trong so bên ngoài là từng có chi mà đều bị và. Cảnh sắc ưu mỹ, cổ mục che trời. Quả thực tự là một tiêu chuẩn nguyên thủy rừng rậm. Hơn nữa linh khí bức người. Hô hấp thời điểm đã cảm thấy trên người lỗ chân lông cả đám đều đại khai đại hợp. Liền Thiên Quân như vậy tu chân đuôi mù đã biết rõ đây tuyệt đối là một người tu luyện thánh địa. Lập tức tìm một gốc cây mười người ôm hết cổ thụ. Dùng huyền diệp cho phi hồng kiếm tạc ra một cái như thế vận hội Olympic tổ chim dạng hốc cây. Liền ở bên ngoài khắc lên tiên cư vài cái chữ to. Sau đó trực tiếp đi vào bên trong chuẩn bị trường kỳ kháng. Đã có dung hợp kỳ tu chân trụ cột, chẳng khác nào đã tại tu chân giới rảo bước tiến lên một bước dài. Có chút tư chất bình thường người cùng kỳ cả đời vẫn còn khai quan kỳ bồi hồi, mà Thiên Quân chỉ là ăn hết một khỏa vạn năm linh chi thì đến được dung hợp kỳ. Phần này tư chất tuy nhiên không dám nói là sau không người tới, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Lại nói Thiên Quân tại hắn dùng phi hồng bảo kiếm mở tổ chim nội tu luyện thiên địa huyền hoàng quyết. Cái này thiên địa huyền hoàng bí quyết tại huyền hồng đánh vào Thiên Quân đại não sau hắn còn không có chú ý xem. Tại hai tháng trước hắn một mực tại củng cố cái kia hay vẫn là nửa sâu dung hợp kỳ cảnh giới. Hôm nay hắn rốt cục cảm thấy lúc này đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý dung hợp kỳ lúc. Đột nhiên hiện vùng đan điền có một hoa sinh gạo hạt lớn nhỏ không xác treo lấy. Hơn nữa bên trong ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Tuy nhiên không biết cái đồ chơi này là cái gì. Nhưng là Thiên Quân biết rõ cái này đối với thân thể của hắn tuyệt đối không có có chỗ hại. Cũng sẽ không tỉnh hạ tâm lai nghiên cứu nó. Nhô lên cao sát hình thành lúc Thiên Quân ẩn ẩn thoảng qua cảm giác được lại có đột phá dấu hiệu. Lại để cho lòng hắn lý một hồi thoáng mà nói cái này đột phá cũng quá dễ dàng a. Nếu huyền hồng lão đạo tại đây, đoán chừng vừa muốn đối với cái này tiểu tiến đi mãnh liệt khinh bỉ cộng thêm dừng lại một chầu thoáng mạ. Nha, tiểu tử này quá cần ăn đòn rồi. Tại xử lý tốt hết thảy về sau, Thiên Quân rốt cục mở ra trong đại não thiên địa huyền hoàng bí quyết phong ấn cái này không nhìn không sao. Xem xét cái này tiểu liền hô ba tiếng. Nguyên lai cái này thiên địa huyền hoàng bí quyết nội dung bỗng nhiên là thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc. Thần túc liệt trương. Hạ qua đông đến. Ngày mùa thu hoạch đông tàn. Bồi hồi xem ngắm cô lậu quả văn ngu muội chờ tiếu. Vị ngữ trợ người yên quá thay hồ. Tại đây một trạng thái tiếp tục ở bên trong. Rất nhanh liền đã qua 8 năm. Mà tu chân giới tại đoạn thời gian này nội cũng bất bình ổn bốn phía ma khí mãnh liệt hủy vật hoành hành. Tà đạo ám động yêu vật tàn sát bừa bãi mà ngay cả mấy vạn năm lánh đời không xuất ra vu cư đảo cùng U Minh Cung cũng đã dần dần không có xuất hiện tại tu chân giới. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, một hồi gió tanh mưa máu chiến tranh sắp mang tất cả bình tĩnh này quá lâu tu chân giới. Ha ha ha ha, ca bế quan cuối cùng kết thúc. Ác y phục của ta rồi hả? Nhìn lại đầu ca bế quan bao lâu a? Liên y phục đều có thể phong hóa ác nha, toàn bộ trở thành một giả nhân rồi. Đúng lúc này, một cái thanh âm điếc tai nhức óc tại Thiên Quân vang lên bên tai. Ở đâu ra đứa nhà quê lại dám xông vào chúng ta huyền thiên môn cấm địa? Vừa mới nói xong liền thả ra kinh thiên khí thế. Thiên Quân chính trên không trung thưởng thức vậy có chút ít phiêu giật thanh tú lúc. đột nhiên đã bị cái kia rồi đột nhiên mà khởi khí thế cho hung hăng áp nằm rạp trên mặt đất rất là thân mật cùng đại địa đã đến cái hôn môi. Thiên quân một bụng phiền muộn. Vừa xuất quan đã bị người cho giáo huấn rồi. Hơn nữa hay vẫn là đánh lén cái chủng loại kia. Miễn cưỡng ngẫm đầu. Đem làm hắn đang chuẩn bị bảo tố lúc. Lại chứng kiến bốn cái bề ngoài giống như tiên nhân đồng dạng lão giả. Có chút tiên phong đạo cốt hương vị đứng tại trước mặt của hắn. Lại liên tưởng đến trước khi Huyền Hồng từng đối với hắn đã từng nói qua bên trong có mấy vị môn phái tiền bối ở bên trong tu luyện. Cũng tự bình thường trở lại. Bị chôn mấy ngàn năm lão bất tử giáo huấn rồi. Nói ra cũng không tính mất mặt. Nghĩ vậy tự lập tức Mã Thí Tân bút nói đồ tôn thiên quân bái kiến các vị sư tổ. Quấy rầy các ngài thanh tu rồi. Mong rằng rơi. Cái này sư tổ vừa gọi nhưng làm mấy vị này này lão bất tử cho làm kinh ngạc. Ngẫm lại đồ tôn ngược lại thật sự là không ít. Nhưng là có thể tùy ý ra vào cái này rơi thần nhai hơn nửa tuổi lớn như vậy tốt giống như trước chưa từng thấy đến qua. Chẳng lẽ là cái kia tiểu nhân đồ đệ? Nghĩ nghĩ bất quá hay là hỏi câu ngươi tiểu có phải hay không Huyền Hồng cái kia bé con đồ đệ? Đúng vậy, các vị sư tổ ta là sư phó mấy năm trước tại trốn vào đồng hoang núi thu đấy. Nghe được bé con. Thiên quân trong lòng nhịn không được một hồi cười ha ha. Bình thường xem mang có uy nghiêm trưởng môn nhân tại bọn hắn trong miệng vậy mà trở thành bé con. Bất quá thiên quân nhưng như cũ hay vẫn là bề ngoài giống như rất thành khẩn hướng bọn hắn hồi đáp. Mấy vị lão đạo tương đối liếc. Lại nhìn thiên quân trên người nguyên khí chấn động. Loại này nguyên khí chỉ có huyền thiên môn nhân tu luyện thiên địa huyền hoàng bí quyết chỉ mỗi hắn có. Nhưng lại chú ý tới theo gió trong tay phi hồng bảo kiếm. Tuy nhiên rất ít rời nối. Nhưng là hay vẫn là biết rõ cái này kiếm là huyền diệp thành danh bảo kiếm. Cũng tự xác định thân phận của hắn. Cái này bốn cái tán tu là huyền thiên môn lão tiền bối. Bọn họ là tại 3.000 năm trước tả hữu độ kiếp sau khi thất bại ngược lại tu tán tu. Hơn nữa là tứ sư huynh đệ. Lão đại lạc nhật. Lão nhị rơi cơ. Lão tam rơi đạt. Lão tứ rơi có thể. Độ kiếp sau khi thất bại. Vẫn tại rơi thần nhai tìm tu. Cũng đồng thời vi huyền thiên môn trấn phái. Một môn phái cổ xưa không có mấy người tán tu cái kia sớm muộn không hay vẫn là bị người khác tiêu diệt. Như huyền thiên môn như vậy tu chân đại môn phái, như vậy cấp bậc lão quái vật đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Đứng lên đi, tiểu tử ngươi hẳn là 8 năm trước tiến vào cái này rơi thần nhai a. Nói xong, lão đại lạc nhật thu hồi đặt ở thiên quân khí thế trên người. Không tệ. Đã có phân thần kỳ tu vi. Tại tu chân giới miễn cưỡng cũng có thể được cho cao thủ. Bất quá. Tại ta huyền thiên môn. Hơn nữa hay vẫn là trưởng môn người nối nghiệp. Cái này tu vi tự lộ ra quá yếu. Lạc Nhật sở dĩ biết rõ thiên quân đã tiến vào rơi thần nhai có 8 năm đó là bởi vì tại 8 năm trước rơi thần nhai bên ngoài mê huyễn diệt thần trận từng có chấn động. Nhưng ngẫm lại cũng chỉ có trưởng môn nhân có thể đi vào tới cũng tự không có đi quản nó. Bất quá đến bây giờ hắn biết không phải là huyền hồng tới tu luyện mà là cái này tiểu. Cái gì, đã qua 8 năm rồi hả? Thiên quân lại là vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Làm sao vậy? Ngươi tiểu dụng 8 năm thời gian đem tu vi do xuất khiếu kỳ tăng lên tới đến phân thần kỳ. Tự phần này tư chất tại toàn bộ tu chân giới cũng đã là truyền kỳ rồi. Bất quá, nếu là chúng ta huyền thiên môn trưởng môn đồ đệ cũng không sao tốt ngạc nhiên được rồi. tại Lạc Nhật xem ra, Thiên Quân lúc tiến vào có lẽ có xuất khiếu kỳ tu vi, có thể thoáng một phát tại 8 năm nội bước càng hai cái cảnh giới, người bọn hắn còn giống như chưa nghe nói qua, coi như là một cái cảnh giới. Như vậy tu chân thiên tại tu chân giới cũng là bách niên vừa thấy. Bất quá, nếu cái này mấy cái này lão bất tử biết rõ Thiên Quân là ở 8 năm nội do một người bình thường tu luyện tới phân thần kỳ, cái kia đoán chừng mấy người bọn hắn sẽ đem Thiên Quân đến triệt để nghiên cứu. Nhìn xem cái này choáng nha thân thể rốt cuộc là cái gì tạo thành đấy. Không đúng sư huynh, ta thấy thế nào lấy cái này có chút ít là lạ cảm giác. Như thế nào giống như trong truyền thuyết thánh linh thân thể à? Rơi cơ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thiên Quân nói. Không đúng, hình như là ngũ hành đều đủ thân thể. Lão tam rơi đạt vừa nhìn vừa gật đầu. Lão tứ rơi có thể ở bên cạnh hai mắt phóng điện, giống như hiện quái vật gì đồng dạng nhìn không chuyển mắt nhìn xem Thiên Quân. Sau đó một câu kinh người quát lão nhị lão tam. Hai người các ngươi đều sai rồi. Cái này thỏ con tể là thánh linh thân thể cộng thêm năm đức đều đủ. Các ngươi tinh tế nhìn xem. Ha ha ha, xem ra chúng ta Huyền Thiên Môn muốn ít xuất hiện một chút cũng có chút khó a. Ha ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 560. Cập nhật lúc 20.131.512.18.44, số lượng từ 6.932. Tại lão nhị rơi cơ nói Thiên Quân là thánh linh thân thể thời điểm, lão đại Lạc Nhật tự cùng lão tứ rơi có thể một cái đức hạnh hai mắt phóng điện, khó miệng nước chảy. Một bộ ngốc thêm ngu ngốc dạng chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Đại lão tứ rống to lúc phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn mấy vị khác sư đệ, tạm thời còn muốn còn không có bận tâm đến hắn, tranh thủ thời gian dùng đạo phục lau miệng bên cạnh nước miếng. Bất quá, đang bị cái này mấy cái này lão bất tử chăm chú nhìn Thiên Quân đúng vậy qua cái này tràn diện, vội vàng cộng thêm tranh thủ thời gian đối với Lạc Nhật nói ra đại sư tổ. Khục khục, lớn như vậy tuổi rồi ngươi như thế nào còn chảy nước miếng à? Như thế nào cùng Huyền Ngọc sư thúc đồng dạng à? Cái này vừa hỏi đem Lạc Nhật như vậy mặt mo đỏ bừng, quả thực cùng cái kia hầu bờ mông có liều mạng, gượng cười vài tiếng, nhanh chóng đem khó miệng còn lại nước miếng lau. Cái kia đồ a, thật sự là bưng tay không kịp sét đánh. Thừa dịp mấy vị này lão đạo không có chú ý thời điểm, Thiên Quân tranh thủ thời gian trên mặt đất nhặt được một mảnh như lá sen đồng dạng đại diệp che khuất mấu chốt bộ vị. Đại mấy lão đạo phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn xem Thiên Quân cái này bất đức hạnh, đều vẻ mặt khinh bỉ mà hỏi tiểu tử ngươi chẳng lẽ không thể mặc một bộ quần áo sao? Thiên Quân xem xét đã biết rõ tại mấy vị này này lão bất tử trước mặt, chính mình thời gian tu luyện là giấu diêm không thể rồi. Hay nói giỡn, người khác tối thiểu đều là đã sống mấy ngàn năm lão bất tử trở thành tinh người. Tại bọn hắn diện trang thuần khiết đây không phải là loại ngu xuẩn sao? Dù sao cũng không phải cái gì ngoại nhân. Nói sau, cái này mấy cái này lão bất tử đi ra ngoài lại thiểu, nói có lẽ không có gì lớn a. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thiên Quân liền thản nhiên nói khụp khụp, không có ý tứ ai gia vị sư tổ. Cái kia ta tiến sư môn đã bị cái kia vô lương sư phó cho mang đến nơi này, còn uy hiếp ta không có tu luyện tới phân thần kỳ tự không cho phép đi ra ngoài. Cho nên, ha ha, ta cái gì đều không có, không chỉ nói y phục. Nếu không ngươi mấy vị sư tổ cho ta lượng bộ y phục, thuận tiện lại đem các ngươi không cần phải vũ khí đan dược cái gì được tiện đưa điểm cho ta a. Dù sao các ngươi ném đi cũng là đáng tiếc. Ha ha! Ngươi thỏ con tệ nói là ngươi choáng nha, chỉ tu luyện 8 năm liền đã đến phân thần kỳ. Trước kia chính là một cái bình thường phàm nhân. Tiếng sơn môn ngay tại tu luyện. Rơi cơ vẻ mặt không tin mà hỏi, hơn nữa theo lạc nhật vây quanh thiên quân tinh tế nhìn vài vòng. Bề ngoài giống như cơ bản không sai biệt lắm chính là như vậy. Thiên quân rất bình thản hồi đáp. Lạc nhật mấy cái nghe lại làm như kinh lôi điếc tai giống như. Nhìn xem lạc nhật bọn hắn con mắt đều mang theo phóng điện quang nhìn mình. Thiên quân cảm thấy rất là không thoải mái. Kỳ a, ngươi cái này tiểu ổn thỏa là ta huyền thiên môn chi phúc. Cái này người so với người còn thực tức chết người. Nhớ năm đó ta tu luyện tới phân thần kỳ thời điểm, trọn vẹn dùng hơn 2 năm. Khi đó còn được xưng là tu chân thiên mới. Bây giờ nhìn xem, với ngươi so, ai thật sự là hậu sinh khả úy a. Bất quá, may mắn loại người như ngươi biến thái tồn tại xuất hiện tại chúng ta huyền thiên môn. Xem ra chúng ta huyền thiên môn là nên xuất thế. Rơi đạt có chút cô đơn. Bất quá không che giấu được chính là hơn hưng phấn. Đối với sư môn xuất hiện thiên tài như vậy, có thể làm vinh dự huyền thiên môn, bọn hắn cũng là thật cao hứng đấy. Lạc nhật cũng là vẻ mặt khiếp sợ. 8 năm tu luyện tới phân thần kỳ a, người như vậy có phải hay không chuyên môn vì tu luyện mà sinh a? Nhưng hôm nay bị cái này tiểu cho khiếp sợ quá mức rồi. Rất cũng tự thiết ướm. Nhưng lại tốt như nghĩ tới điều gì vấn đề đồng dạng. Bốn lão quái vật không hẹn mà cùng nhìn nhau cười cười. Sau đó vẻ mặt hòa thiện đích đối với thiên quân nói ra ranh con. Về phần cái kia cái gì vũ khí hoặc là đan dược các loại, huynh đệ chúng ta bốn người cũng không phải thiểu. Bất quá phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Ngươi nói ngươi là tiến sư môn ngay tại tu luyện đúng không? Hiện tại ngươi chỉ cần có thể dùng phi hồng kiếm trên trời cho ta đi bộ vài vòng, chúng ta sẽ đem vừa tay vũ khí cùng trân quý đan dược toàn bộ cho ngươi. Nếu như không có thành công, cũng không trừng phạt ngươi. Tự cùng mấy người chúng ta huynh đệ hỗn bên trên một thời gian ngắn. Như thế nào đây? Có hay không thỏ gan thử một lần? Thỏ gan? Thiên quân vẻ mặt phiền muộn, nhưng người ta dù sao sống mấy ngàn năm lão quái vật. Thân phận đặt ở cái kia bày biện cũng không dám nói gì. Thỏ gan tự thỏ gan a, tổng so không có can đảm tốt. Ngẫm lại mình cũng sẽ không lỗ vốn tự lập tức trả lời nói bay trên trời vài vòng. Khục khục, các ngươi dù sao cũng phải trước cho bộ y phục ta ăn mặc a. Cũng không thể để cho ta cho các ngươi tới đoạn biểu diễn a. Thiên quân mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng là hiện tại có cao như vậy đức tu vi. Hơn nữa cái kia vô lương sư phó đã từng còn mang theo hắn phi hành qua. Không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy a. Nghĩ đến có lẽ không khó. Liền một lời đáp ứng ra rồi. Vừa dừng bước cùng chuẩn bị trở về đầu cho cái kia ca mấy cái một cái khoai khoang thêm đắc ý biểu lộ lúc. Phi hồng kiếm thân kiếm lại không hề dấu hiệu hướng phía dưới rồi đột nhiên một chuyến. Mũi kiếm gấp thiên. Thiên quân tại hào phòng bị dưới tình huống, trực tiếp trên không trung làm khởi bình ném vận động. Theo một đạo hoàng mỹ đường cong, trực tiếp cùng mặt đất đã đến ngã lộn nhào thức thân mật hôn môi. Kỳ thật, vừa thân kiếm nhanh quay ngược trở lại cũng không phải thiên quân không có khống chế tốt, mà là rơi đạt dụng ý niệm đã khống chế phi hồng kiếm. Tương đối với thiên quân mà nói, rơi đạt tu vi quá mạnh mẽ, cho nên phi hồng tại bị khống chế trong nháy mắt đó, thiên quân cũng không thể cảm thấy được. Huống chi thiên quân bây giờ là một cái mười phần thái điểu, không có một thân tu vi, lại cái gì cũng sẽ không biết dùng. Nguyện đánh bạc chịu thua a. Tiểu tử ngươi hiện tại thật sự quá yếu. Tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng lại một điểm kinh nghiệm thực chiến cũng không có. Đoán chừng hiện tại một cái linh tịch kỳ tu chân giả là có thể đem ngươi cho quật ngã. Ngươi hay vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lại để cho mấy người chúng ta sư huynh để cho ngươi chỉ điểm một chút. Chờ tu vi thấy người lại đi ra ngoài đi. Miễn phải đi ra ngoài ném chúng ta huyền thiên môn người. Lạc Nhật vẻ mặt không sao cả nói, bình thản trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Kỳ thật, hiện tại cái này bốn cái này lão bất tử trong lòng là vụng trộm vui cười. Đem cái này tiểu tặng cho huyền hồng làm đồ đệ thật sự là tiện nghi hắn rồi. Lúc trước vì cái gì không nên bế quan tu luyện à? Nếu như có thể đem cái này tiểu cho nhặt gặp cái kia chính là được vật báo vô giá. Về sau đi ra ngoài hổng có cái này tiểu làm đồ đệ cũng có uy tín danh dự a. Dù sao cái này thánh linh thân thể cộng thêm năm đức đều đủ cũng không phải là ven đường hoa dại muốn hái mấy đó tự hái mấy đó. Đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết có tu chân kỳ a. Ai? Được rồi. Nếu là trưởng môn nhân nhặt được tiện nghi, cũng không có ý tứ theo trong tay hắn cưỡng đoạt đã tới. Giáo hắn mấy chiêu a. Về sau cái này tiểu đi ra ngoài dùng ta trên mặt cũng sáng rọi. Ha ha. Thánh linh thân thể, năm đức đều đủ a. Ha ha. Nghĩ đến thật hưng phấn. Không nghĩ tới ta cái này đồng lứa thậm chí có phúc khí như vậy, có thể tự tay giáo như vậy quái thai. Ha ha. Ai, được rồi, ta là người rất coi trọng chữ tín đấy. Ta tự miễn cưỡng lưu lại một thời gian ngắn. Bất quá cái kia vũ khí đang dược cái gì, các ngươi cũng không thể thiểu cho a. Mới từ một trong lồng giam đi ra lại đón lấy tiến vào cái khác, thiên quân trong nội tâm rất phiền muộn đấy. Bất quá hắn hiểu được, tại bất kỳ địa phương nào đều là mạnh được yếu thua, đều dựa vào năng lực của mình nói chuyện. Dùng hắn hiện tại không có tu vi mà không kinh nghiệm thực chiến tình huống, đi ra ngoài chỉ có bị đánh địa vị. Ai? Không nói, đều là một cái đức hạnh. Tại bất kỳ địa phương nào đều chỉ tồn tại mạnh được yếu thua cái này một cái chân lý. Chỉ cần ngươi có năng lực rồi, người khác hội tán thành ngươi. Ngươi sẽ thắng được tôn trọng của người khác. Mà ngươi tại nhất định được hạn độ nội làm cái gì đều được. Hiện tại cái này mấy cái này lão bất tử muốn lưu lại hắn. Dù sao đi ra ngoài lại không có việc gì. Nói sau có mấy cái sống mấy ngàn năm lão quái vật tự mình chỉ đạo, cái kia là có chút người tha thiết ước mơ đấy. Tuy nhiên cái này mấy cái này lão bất tử là độ kiếp thất bại đến tán tu đấy, nhưng là tại nơi này trong tu chân giới, bọn hắn tự đại biểu cho cao tu chân trình độ. Bọn hắn tự là tu chân giới bá chủ. Vậy được rồi, kế tiếp trong thời gian ngươi cùng chúng ta bốn người huynh đệ mỗi người một tháng, thay phiên lấy đổi. Thẳng đến ngươi đem chúng ta có thể dạy đưa cho ngươi học hội hoặc là đã nhận được chúng ta tán thành sau chuẩn ly khai. Cái này tháng thứ nhất ngươi hãy theo ta đi. Lạc Nhật che giấu trong nội tâm kích động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tại kế tiếp một tháng trong thời gian, Lạc Nhật nhẫn nại tính từ đầu giáo lên, tỉ như thế nào sử dụng phi kiếm. chứa đựng chiếc nhẫn. Còn có những cái kia đối phó với địch kỹ xảo chờ các loại. Cũng may mắn thiên quân thông minh. Lạc Nhật là một điểm hắn tự đã thông, khiến cho Lạc Nhật thỉnh thoảng đến hơn mấy câu trẻ con là dễ dạy. Cái này thánh linh thân thể tự là lợi hại. Cùng người thông minh câu thông tự là thoải mái. Một tháng thời gian rất đã trôi qua rồi. Đem làm thiên quân muốn tới rơi cơ nơi nào đây thời điểm. Lạc Nhật có chút lưu luyến không rời nói ngươi cái ranh con cần phải sớm chút trở lại. Chờ tiếp theo ta sẽ dạy điểm thực thứ đồ vật cho ngươi. Đi thôi. Thiên quân lúc này lại trong lòng cười to. Vẻ mặt ý dâm nói cái này phá thánh linh thân thể tại đây còn rất đáng giá. Oa ha ha. Cái này mấy cái này lão bất tử đều tranh nhau đoạt ca rồi. Cạc cạc. Tại lão đại Lạc Nhật chỗ đó, thiên quân trên cơ bản nắm giữ cái kia thân tu vi, nhưng là còn chưa vững chắc. Đó là cần phải thời gian đi rèn luyện. Nhất thời bán hội cũng không có khả năng nâng lên đến. Cho nên tại lão nhị rơi cơ chỗ đó cũng không có cho hắn tiếp tục vững chắc tu vi, mà là giáo thiên quân hắn sở trường trận pháp. Như huyền thiên sơn môn bên ngoài cùng rơi thần nhai bên ngoài cái kia hai cái mê huyễn diệt thần trận tự là lão nhị rơi cơ cho bố đấy. Bởi vì thiên quân là năm đức đều đủ thân thể. Đối với bất luận cái gì trận pháp đều có được trời sinh lĩnh ngộ năng lực. Hơn nữa còn có thể bỏ qua trận pháp tồn tại. Chức năng này trước kia cái này bốn lão quái vật là không biết. Tuy nhiên bọn hắn sống mấy ngàn năm, nhưng là bọn hắn đối với thánh linh thân thể nhận thức chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là năm đức đều đủ người, bọn hắn đồng lứa cũng là chưa từng gặp qua một lần. Không cần phải nói cái này hai cái tụ tại một thân được rồi. Đem làm rơi cơ thử dùng mê huyễn diệt thần trận vây khốn thiên quân thời điểm, hắn ngạc nhiên hiện, thiên quân vậy mà không có đã bị trong trận ảo cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa giống như hay vẫn là ra vào tự do. Rơi cơ trong khoảng thời gian ngắn sợ ngây người. Bất bình mắng câu đây là cái gì quái thai a? Trận pháp vậy mà đối với ngươi không có có ảnh hưởng. Bất quá. Không thấy tiếng nổ chung quy không thấy tiếng nổ. Học hay là muốn học. Tuy nhiên trận pháp là trói không được chính mình, nhưng là dùng để khốn người khác cũng không tệ lắm. Bởi vì thiên quân là năm đức đều đủ thân thể, cho nên rơi cơ là một điểm tức thông. Hơn nữa thánh linh thân thể, tốc độ tu luyện là người bình thường gấp 10 lần. Cho nên tại không đến một tháng trong thời gian, thiên quân đã nắm giữ được thất thất bát bát rồi. Khiến cho rơi cơ phiền muộn mà hỏi ngươi tiểu có phải hay không trước kia ở địa phương nào bái kiến cái này mê huyễn diệt thần trận. Như thế nào học được nhanh như vậy, dùng tốc độ này, không được bao lâu ngươi đều muốn trò giỏi hơn thầy rồi. Phải biết rằng, lúc trước rơi cơ học mê huyễn diệt thần trận thời điểm, trọn vẹn dùng nhiều hơn 200 năm. Cái này hay là hắn so sánh có trận pháp tế bào. Như lão đại Lạc Nhật, hắn là bất kể thế nào học đều học không được. Rốt cục dứt khoát buông tha cho. Kế tiếp một đoạn ngày, thiên quân lại chạy đến rơi đạt chỗ đó đem hắn luyện khí cho học được thất thất bát bát rồi. Phàm tiên khí phía dưới pháp bảo hiện tại thiên quân là có thập phần nắm chắc cho đã luyện thành. Tại lão tứ rơi có thể chỗ đó, đem hắn luyện đang cho học xong. Mà ngay cả tu chân giới hiếm thấy trân bảo quy nguyên đan, hồi hồn đan, chỉ cần có luyện đan tài liệu, thiên quân đều có nắm chắc luyện thành công. Đoạn thời gian này ở bên trong, thiên quân phân biệt nắm giữ cơ bản trận pháp, luyện khí, luyện đan. Rồi sau đó về tới Lạc Nhật chỗ đó. Nghe rơi đạt bọn hắn nói lão đại Lạc Nhật phong ấn tại tu chân giới thế nhưng mà nhất tuyệt. Chỉ cần là hắn ra tay phong ấn đồ vật. Nếu như muốn lực phá, tối thiểu cần 5 cái như Lạc Nhật như vậy tu vi người. Nhưng là, cái này tán tiên cũng không phải là trên bờ cát đầy đất đều là. Cái này toàn bộ tu chân giới trên danh nghĩa tán tiên chỉ có 10 cái. Như bọn hắn huyền thiên môn thì có 4 cái. Còn lại 6 cái có rất nhiều cường địch. Căn bản không có khả năng tụ cùng một chỗ. Cho nên Lạc Nhật ra tay phong ấn đều xấp xỉ khó giải. Tu chân bản không thú vị. Đột nhiên đã đến một cái có thể tin cậy người. Hơn nữa hay vẫn là một cái tuyệt thế kỳ tài. Lạc Nhật cái kia ngủ say đã lâu tâm tượng như hàng băng gặp được liệt hỏa giống như. Tiêu tan toàn diện tuyết tan rồi. Ai, nếu như tiểu tử kia đột nhiên phải đi làm sao bây giờ? Không được. Ta cái này huyền thiên ấn nhất định phải giao cho hắn. Nếu không, tu chân giới những người kia còn không đem lão phu cho quên lãng a. Đãi ngày sau ra đi những cái kia tiểu không mua lão phu trướng lão phu mặt có thể hướng cái đó phóng a. Nghĩ đến những này, Lạc Nhật quyết định chờ thiên quân lần nữa lúc đến, nhất định phải đem huyền thiên ấn truyền thụ cho hắn. Sợ chê cười a, cái này tu chân vốn là vi tu tâm. Vì một cái tiểu khiến cho tâm thần không tuân thủ, mặt mũi này hắn có thể không bỏ xuống được. Rốt cuộc thiên quân hay vẫn là chậm rì rì địa ra hiện tại hắn trước mắt, Lạc Nhật vèo một tiếng tự nhảy đi lên. Chửi bậy nói ngươi tiểu có phải hay không đem lão phu đem quên đi. Đã qua thời gian lâu như vậy tới. Là không phải là không muốn học lão phu tuyệt học à? Không phải bảo ngươi điểm tới sao? Xem xét Lạc Nhật biểu lộ. Thiên quân liền có thể biết Lạc Nhật ý nghĩ trong lòng. Nhưng là cũng không có bóc trần. Bề ngoài giống như một chỉ con cừu nhỏ đồng dạng ngoan ngoãn hồi đáp sư tổ. Cái này vừa lúc là 3 tháng a. Ta không có chậm trễ một ngày. Ác vậy sao? Ta như thế nào cảm thấy nghĩ tới mấy ngàn năm rồi hả? Lạc Nhật vẻ mặt xấu hổ nói. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này ta sợ muốn dạy ngươi là chúng ta huyền thiên môn độc nhất vô nhị tuyệt học huyền thiên ấn. Cái này huyền thiên khắc ở cái này tu chân giới ít có người có thể phá. Ngươi cần phải cho ta dụng tâm một điểm. Không muốn bôi nhọ huyền thiên ấn thanh danh. Ta học cái này phá phong ấn là vinh hạnh của nó. Nếu không phải ngươi bức ta học ta thật đúng là không muốn học được. Thiên quân trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Bất quá hắn thật đúng là không có bôi nhọ cái này huyền thiên ấn danh khí. Không đến một tháng trong thời gian. Thiên quân đã có thể tùy ý phong ấn hắn muốn phong ấn đồ vật rồi. Tại về sau trong một đoạn thời gian, thiên quân tại Lạc Nhật tại đây lui tới đã có 12 lần rồi. Nói cách khác, vì cái này mấy cái này lão bất tử chỉ đạo suốt 4 năm. Tại đây trong 4 năm, thiên quân thu hoạch xác thực không ít. Như thiên địa huyền hoàng bí quyết đã tu luyện tới bay tán loạn túy nguyệt trung kỳ rồi. Tu vi cũng thẳng tăng tới hợp thể hậu kỳ. Tu vi càng cao nhưng lại càng khó tu luyện, hơn nữa có không thể chỉ dựa vào thời gian có thể đền bù tu luyện cảnh giới. Còn cần đốn ngộ. Mà thiên quân tại trong 4 năm không sai biệt lắm vượt qua 2 cái cảnh giới. Phần này biến thái tư chất lại để cho Lạc Nhật bọn hắn một hồi im lặng. Tại thiên quân yêu cầu xuống, Lạc Nhật mấy lão quái vật cuối cùng đồng ý lại để cho thiên quân ly khai rơi thần nhai. Đương nhiên, tại đây 4 năm trong thời gian, Thiên Quân cũng từ nơi này bốn lão quái vật trong tay vơ vét vô cùng nhiều đan dược, pháp bảo. Bất quá bốn lão quái vật nói chuyện cũng là giữ lời, đều đem bọn hắn ra thiết pháp bảo cho Thiên Quân, như Lạc Nhật Nghiệt Thương Kiếm, Rơi Cơ Tế Nguyệt Cái Đĩa, Rơi Đạt Hỗn Thiên Châu, Rơi Có Thể Đỉnh Càn Khôn. Cái này bốn kiện pháp bảo đều là tại tiên khí phía dưới, linh khí phía trên. Theo thứ tự là chủ công, phòng thủ, bảo trì tâm trí thanh tĩnh cùng luyện khí đỉnh tiêm pháp bảo. Đặc biệt là cái kia Hỗn Thiên Châu, lại vẫn có che giấu khí tức công năng. Đã có cái này Hỗn Thiên Châu, về sau tự không cần lo lắng chính mình thánh linh thân thể bột quang. Tại bốn lão quái vật nhìn soi mói, Thiên Quân cung kính cho bốn lão quái vật dập đầu cái đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên cảm giác được huyền thiên giới nội một hồi mãnh liệt linh khí chấn động. Vội vàng tra nhìn một chút, nguyên lai là tại trốn vào đồng hoang núi nhặt được chính là cái kia không ăn quả trứng khổng lồ. Vội vàng đem cái kia quả trứng khổng lồ cho phóng ra, khiến cho bốn cái lão quái sững sờ. Nhưng nhìn đến quả trứng khổng lồ một hồi kinh hoàng cũng tự bình thường trở lại. Nguyên lai là có linh thú xuất thế. Bất quá bọn hắn giữa lông mày biểu hiện ra mãnh liệt bất an. Cái này quả trứng khổng lồ bốn phía linh khí chấn động quá mức mãnh liệt, ẩn ẩn cho bọn hắn mang đến cảm giác bị đè nén. Còn chưa tới được gấp hỏi thăm theo gió cái này quả trứng khổng lồ nơi phát ra lúc, chỉ nghe oanh một tiếng, vỏ trứng lên tiếng mà giòn. Đón lấy ánh vào trong mắt mọi người chính là một chỉ bọn hắn theo chưa thấy qua quái vật. Tuy nhiên mấy người bọn hắn sống mấy ngàn năm, quái vật kia vừa ra thế liền ngửa mặt lên trời vậy ngươi thét dài, kinh thiên động địa. Bốn phía cây cối tự hồ cũng đã bị sóng âm công kích giống như lên tiếng đứt gãy mà toái. Mà ngay cả Lạc Nhật như vậy tu chân giới vô địch tồn tại cũng là thân thể không bị khống chế bị bắt hướng lui về phía sau hơn 10 bước. Nhưng là Thiên Quân không chút nào không có chịu ảnh hưởng. Quái vật kia miệt thị nhìn Lạc Nhật bốn người liếc, liền hấp tấp hướng Thiên Quân chạy tới, khiến cho Thiên Quân sững sờ, muốn quay người bỏ chạy. Thế nhưng mà quái vật kia độ lại, trong chớp mắt liền ngăn cản tại trước mặt của mình. Quái vật duỗi ra hắn vậy đáng yêu đầu lưỡi liếm liếm Thiên Quân chân, sau đó lại lôi kéo hắn ốm quần. Thiên Quân hai mắt nhắm nghiền, hai chân run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như một bộ lập tức muốn vẫn lạc dạng. Thế nhưng mà đợi cả buổi hiện chính mình hay vẫn là không hề tổn hại, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn nhìn ốm quần. Quái vật kia điềm đạm đáng yêu nhìn xem Thiên Quân, một bộ làm cho người thích dạng, hình như là nói ta không hội thương tổn ngươi. Lạc Nhật mấy cái cũng là sửng sốt cả buổi, phục hồi tinh thần lại vừa định đem Thiên Quân cho kéo khi đi tới, rồi lại chứng kiến cái kia quái thú cảnh bày ra chầm chầm lấy bọn hắn nhìn thoáng qua. Hộ tại Thiên Quân phía trước, cái này xem xét sẽ hiểu. Cảm tình quái vật kia chỉ nhận thức Thiên Quân một người a. Cái này cái gì thế đạo a? Nhân phẩm tu cái gì ca mấy cái đều có lẽ so với kia tiểu cường a. Vì cái gì cái này bề ngoài giống như rất mạnh tiểu quái vật nhận thức hắn không nhận chúng ta à? Tiểu tử, có thể hay không gọi cái kia tiểu chút chứ không như vậy đề phòng chúng ta a? Nói như thế nào ta cũng là sư tổ của ngươi a. Lạc Nhật vẻ mặt buồn bực nói, ta có thể chỉ huy cái này tiểu chút chứ? Thiên quân không thể tin hỏi ngược lại. Nhưng là hay vẫn là thử đối với quái vật kia nói ra bọn họ là sư tổ ta. Đối với ta không có ác ý gì. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 561. Cập nhật lúc 20.131.519.43.20 số lượng từ 6.890. Vừa nói xong, cái kia tiểu quái vật lắc cái kia sinh nhật chạy tới thiên quân sau lưng, tiếp tục cắn hắn ốm quần, giống như sợ hắn chạy đồng dạng. Chờ Lạc Nhật đi tới liền mở miệng hỏi nói, thỏ con tể, ngươi ở đâu ra lợi hại như vậy ma thú à? Ma thú của ta? Không có khả năng a. Đây là ta tại trốn vào đồng hoang núi nhặt được quả trứng khổng lồ. Nhưng là đói bụng chuẩn đồ dự bị để lót dạ. Ai biết là cái ma thú a? Chập chập. Xem ra tiểu gia hỏa này thực lực không kém a. Có thể đem mấy cái tán tiên đều bức cho lui. Ha ha. Ca ta rồi. Ha ha ha. Quái vật kia nghe được thiên quân muốn đem nó cho ăn hết thời điểm vẻ mặt ủy khuất. Nhưng là nghe được thiên quân còn nói nó thực lực mạnh thời điểm, lại ngoắc ngoắc cái đuôi hấp tấp vây quanh thiên quân chạy. Ngươi xác thực đúng rồi. Thực lực của người này như thế nào gọi có chút cường. Phải nói là rất cường. Tại đây tu chân giới có thể đem chúng ta bước lui người hẳn là đã không có. Nhưng là thằng này vừa ra đời có thể làm được. Tối thiểu đây là một chỉ tiên thú. Vừa nghe đến tiên thú, thiên quân liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cạc cạc. Đã có tiên thú làm bạn, tánh mạng của ta chẳng khác gì là mua bảo hiểm rồi. Tại đây tu chân giới có lẽ có thể xông mạnh xông thẳng rồi. Ha ha. Tiểu gia hỏa, ngươi tới. Nhìn xem ngươi một cái khắp nơi lang thang không ai muốn. Thật đáng thương. Về sau hãy theo ta hỗn A. Vô danh chữ A. Ca phần thưởng ngươi một cái. Đã kêu tiểu ưng A. Như thế nào đây? Thiên quân ngồi xổm người xuống, bắt đầu dụ dỗ cái này không nhà để về ấu thú. Thành công dụ dỗ ấu thú về sau, thiên quân liền cùng cái kia bốn cái sư tổ tạm biệt. Bất quá, trước khi đi, Lạc Nhật đặc biệt hướng thiên quân cường điệu nói về sau ra sư môn phóng ít xuất hiện điểm. Không muốn tùy ý bạo lộ ngươi tu vi. Còn có cái này tiểu ưng. Không muốn đơn giản hướng người khác biểu hiện ra a. Ngươi biết chúng ta là sẽ không ra đi. Về sau nếu có thời gian, nhất định phải nhìn nhiều xem mấy người chúng ta này lão bất tử a. A. Còn đã quên một sự kiện. Về sau ngươi đi ra ngoài sử dụng tuyệt học của chúng ta thời điểm, nhất định phải mang lên tên của ta, miễn cho tu chân giới những cái kia thỏ con tể đem lão phu đem quên đi. Đây là trọng điểm a. Nghe được câu này thiên quân một hồi cự đổ mồ hôi. Bất quá cùng một chỗ ở chung được 4 năm. Hay vẫn là rất có cảm tình cùng một chỗ ở chung từng ly từng tí. Tại phân lúc khác bắt đầu hiện lên tại trước mắt. Thiên quân cảm kích nhìn bốn vị sư tổ liếc. Nhưng sau đó xoay người bỏ qua mê huyễn diệt thần trận tồn tại. Đi thẳng rơi thần nhai. Hết thảy đều ở không nói gì trong. Ly khai rơi thần nhai về sau, thiên quân đi thẳng tới huyền thiên đại điện. Ai ngờ lại chứng kiến huyền hồng cùng hắn mấy cái sư huynh đang tại đại điện thương lượng cái gì bất quá châu mày. Xem ra không phải cái gì chuyện tốt. Huyền Hồng đang nhìn đến thiên quân xuất hiện thời điểm, nhăn lại lông mày rốt cục thả. Bất quá nhưng chạy tới cho cái kia tiểu một hạ mã uy. Nhưng còn không có phụ cận. bị một chỉ xem rất đáng yêu quái vật bức cho lui. Bị tiểu ưng khí thế bức bách, bức lui lại mấy bước, Huyền Hồng vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Khục khục. Long Trọng giới thiệu. Đây là bổn suất ca ta thu sủng vật, các ngài có thể xưng nó vì tiểu ưng năng lực mà là có một chút như vậy điểm cao, bất quá không có biện pháp a. Ai kêu nó có một lợi hại chủ nhân năng lực không cao, đây không phải là cho hắn chủ nhân mất mặt sao? Thiên Quân vẻ mặt rắm thí nói. Lão đại các ngươi xem. Cái này tiểu ưng địa vị có chút không nhỏ a. Thân thể mỗi một bộ vị đều là thần thú hợp thể, đều trang bị đến tận răng rồi. Huyền Hồng nhìn chằm chằm vào tiểu ưng tại nghiên cứu, khiếp sợ nói ra ý nghĩ trong lòng. Nương, điểm ấy ta cũng chú ý. Cái này tiểu ưng định vật phi phàm. Thiên Quân, ngươi về sau xuất sư môn phải cẩn thận một chút, đừng cho tiểu ưng bại lộ thực lực của mình. Nếu không mang đến lại sẽ là một hồi gió tanh mưa máu a. Huyền Ngọc nhíu mày, lời nói thấm thía nói. Đa tạ sư thúc dạy bảo, tiểu ổn thỏa ghê nhớ trong lòng. Đối với Huyền Ngọc bọn người lời vàng Ngọc Thiên Quân hay vẫn là rất cảm kích, dù sao nói như vậy đều là muốn tốt cho mình. Ách, cái này tiểu vậy mà đã đến hợp thể hậu kỳ. Chập chập. Cho ta xem. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tin được a. Cái này thật sự là 12 năm tu luyện thành đấy sao? Huyền Ngọc vẻ mặt khiếp sợ nói. Khục khục, đồ nhi, ta không phải nói ngươi tu luyện tới phân thần kỳ có thể đi ra không? Ngươi như thế nào mãi cho đến hợp thể hậu kỳ đi ra à? Huyền Hồng có chút buồn bực mà hỏi. Bất quá chứng kiến Thiên Quân tại 12 năm ở trong có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, Huyền Hồng cũng là cao hứng phi thường. Về sau ta muốn tại tu chân giới rất giỏi rồi. Ha ha! Ai kêu ta thu lợi hại như vậy đồ đệ rồi? Cái kia a, ngươi cho rằng ta muốn ở đằng kia địa phương ủy quái đãi thời gian lâu như vậy? Không phải ta không nghĩ ra được, mà là đụng phải mấy cái lão không. Sư tổ, bọn hắn không nên đem ta ở lại cái kia cùng bọn hắn hỗn một thời gian ngắn, ta không thể không biện pháp ư. Thiên Quân có chút người vô tội nói. Nếu Huyền Hồng biết rõ Thiên Quân là vì hỗn điểm đang dược vũ khí cái gì, nhưng lại đem cái kia mấy vị sư tổ tốt pháp bảo đều cho lừa gạt tới, đoán chừng Huyền Hồng tốt trắng trợn khích lệ Thiên Quân một phen. Ngươi nói là cái kia mấy vị sư tổ tự mình chỉ đạo ngươi một thời gian ngắn. Xem ra ngươi tiểu phúc duyên thật đúng là không phải thâm hậu a. Nói như vậy tuyệt học của bọn hắn như trận pháp kia, luyện đan, luyện khí, còn có huyền thiên ấm ngươi đều học xong rồi hả? Huyền Chân vẻ mặt hâm mộ nói. Lúc trước Huyền Chân cũng muốn mấy cái sư tổ cho chỉ đạo. Thế nhưng mà người khác xem xét cái kia tư chất, không thèm chịu nể mặt mũi, không lọt vào mắt thỉnh cầu của hắn. Thiên Quân cũng không nói chuyện, tiện tay đã đến cái mê huyễn diệt thần trận. Dùng lúc trước Huyền Diệp đưa cho hắn phi hồng kiếm ngăn chặn đầu trận tuyến. Huyền Hồng mấy cái xem xét, lắc đầu. Ai? Trường Giang sống sau đè sống trước a. Trận pháp này xem ra thật đúng là chúng ta 5 người liên thủ có thể phá a. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì quái thai a? Được rồi, xem ra ngươi tiểu là đã nhận được các sư tổ chân truyền rồi. Ngươi cũng không cần tại đây khoe khoang rồi. Nói ngươi cái này tiểu ưng lai lịch a. Nhìn xem tiểu ưng khí thế không đơn giản a. Chúng ta thật đúng là không có nắm chắc bắt nó cho hàng phục. Tiểu tử ngươi dẫm nhầm cứt chó, là ở nơi nào dụ dỗ tới? Huyền Hồng vừa nghĩ tới thiên quân tu vi cái kia hưng phấn kính lại tới nữa. Hắc hắc! Tối nay thu đồ đệ đệ làm sao vậy? Làm theo dạy dỗ tu vi so các ngươi cao đồ đệ đi ra. Bất quá Huyền Hồng lại nghĩ tới. Bề ngoài giống như chính mình còn không có giáo cái này tiểu cái gì đồ chơi a. Cái này sư phó đem làm được có chút thất trách. Không được. Hôm nào ta nhất định phải đem ta cái kia phù đạo truyền cho hắn. Nếu không ta cái này sư phó không hay vẫn là quan treo cái tên a. Thiên quân cũng không biết Huyền Hồng trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu biết rõ cái này bất lương sư phó là vội vã truyền cho hắn phù đạo, đoán chừng hai chân hội thẳng nhảy đấy. Sư phó, kỳ thật cái này tiểu ưng ngươi là bái kiến. Ngươi còn nhớ hay không được tại trốn vào đồng hoang núi ta nhặt được cái quả trứng khổng lồ. Lúc trước thiếu chút nữa bị cái kia cự mãng cho sống nuốt. Chính là vì cái này cái quả trứng khổng lồ. Khụt khụt. May mắn lúc trước không ăn a. Bằng không sẽ thua lỗ lớn. Nghe được thiên quân nói đem nó cho ăn hết thời điểm cái kia tiểu ưng lại là một bộ nhu thuận dạng đi nịnh nọt thiên quân. Ác. Người này gặp may mắn đi đường tự dẫm lên kim bên trên. Ngươi cái đó may mắn như vậy a. Thật sự rất hâm mộ ngươi. Huyền Diệp vẻ mặt ghen ghét biểu lộ nói ra. Đồ nhi ngươi xuất quan được vừa vặn. Cái này tu chân giới một năm một lần tu chân đại hội sắp xảy ra. Mỗi môn phái phải phái tu vi gần phía trước 5 cái để tham gia. Vừa vặn chênh lệch một cái. Tiểu tử ngươi tự xuất quan. Thật sự là thương trời mở mắt rồi. Ha ha. Huyền Hồng vẻ mặt hưng phấn đối với thiên quân nói ra. Cái này tu chân đại hội ta thật đúng là chẳng muốn đi. Vô sự một thân nhẹ a, ta du sơn ngoạn thủy. Uống uống tiểu rượu. Hát lẩm nhẩm hát. Thiên quân còn chưa nói xong trực tiếp bị Huyền Diệp cắt đứt. Khụt khụt. Lão nhị. Ngươi nghe nói chưa? Lần này trận đấu quán quân thế nhưng mà có thể lấy được tiên khí với tư cách khen thưởng a. Còn có. Lão tứ ngấm ngầm hại người đối với Huyền Chân nói ra. A, có tiên khí có thể cầm a. Cái kia sư phó tính ta một người a, đi vào sư môn đã lâu như vậy ta cũng nên vì sư môn tận lực. Vừa nghe đến là tiên khí thiên quân tự lên tinh thần. Dựa vào tiên khí a. Đến bây giờ ta tốt tuy nhiên vượt qua linh khí. Nhưng là còn chưa tới tiên khí cấp bậc làm ra một cái chơi đùa cũng không tệ a. Đồ nhi. Ngươi tới sư môn đã có một thời gian ngắn rồi, có một số việc là đồ nói cho ngươi biết rồi. Nói ra cái này Huyền Hồng dừng một chút. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thụ hắn lây. Huyền Ngọc bọn người cũng là ánh mắt ảm đạm. Hồn nhiên không màu nghĩ tới ta Huyền Thiên môn vốn là tu chân giới 10 đại môn phái chi. Nhưng là hết thảy đều tại 8 năm trước cải biến. Huyền Hồng như là bị đả kích giống như lại ngừng lại. Hai đầu lông mày để lộ ra nhàn nhạt bị thương. Rồi sau đó, nhiều đích thật là phẫn nộ. Thiên quân cũng đã trầm mặt. Thu hồi bình thường cười đùa tí tưởng. Cả người cũng trở nên nghiêm túc. Vảnh tai nghe Huyền Hồng kể ra. Muốn khi đó, chúng ta Huyền Thiên môn là bực nào phong quang. Nhưng là hết thảy cái kia một lần đại chiến về sau đều cải biến. Mỗi 50 năm, chúng ta Huyền Thiên môn đều phái tu vi đạt tới phân thần kỳ để xuống núi lịch lãm rèn luyện. Đồng thời cũng vì dân trừ hại, trảm yêu trừ ma. Một năm kia vừa mới là chúng ta sư huynh 6 người xuống núi lịch lãm rèn luyện. Kỳ thật chúng ta còn có một sư đệ, gọi là Huyền Đức. Bất quá, hắn ngay tại 8 năm trước cái kia lần trong biến cố vẫn lạc. Nói ra cái này thời điểm, Huyền Hồng sư huynh 5 người đều rất thất lạc. Đồng thời trong ánh mắt cũng mang theo cừu hận mãnh liệt. Có một lần huynh đệ chúng ta 6 người du lịch đến một thứ tên là Thổ Môn Trấn địa phương, vừa mới gặp được U Minh Cung U Long, Tà Sát Môn Tà Thiên, còn có yêu tộc yêu trèo lên đang tại cái kia trắng trợn đồ sát phàm nhân. Sư đệ của chúng ta Huyền Đức xem không qua lập tức ra tay cứu viện những người phàm tục kia. Ai ngờ cái kia Tà Sát Môn Tà Thiên lại rơi xuống sát thủ. Một kiếm tự bổ tuế tiểu đức thân thể. Tại nguyên thần thoát đi trước khi, lại đã bị U Minh Cung U Long độc thủ. Một tia nguyên thần cũng không có đào thoát. Lúc ấy chúng ta sợ ngây người. Không nghĩ tới đối với chúng ta Huyền Thiên Môn bọn hắn vậy mà cũng dám hạ nặng như vậy độc thủ. Nói như thế nào chúng ta cũng là tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Bọn hắn lại một điểm chỗ trống cũng không có lưu. Ba người bọn họ cũng là phân thần kỳ. Bất quá nhưng đều là phân thân trung kỳ. Mà chúng ta nhưng đều là phân thân sơ kỳ. Cho nên tiểu đức tại không có phòng bị dưới tình huống, rất dễ dàng tự lọt vào bọn hắn độc thủ. Chứng kiến tiểu đức vẫn lạc, chúng ta là sư huynh đệ lúc ấy toàn thân đều phẫn nộ rồi, lập tức đem ba người bọn họ bao vây. Tuy nhiên phân thần sơ kỳ cùng phân thần trung kỳ có khác biệt rất lớn, nhưng là chúng ta nhiều người. Cứ như vậy chúng ta 9 người đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có phân ra thắng bại. Sau lão đại xem như vậy cũng sẽ không có cái kết quả. Sẽ dùng chúng ta Huyền Thiên Môn ly thể thiết pháp cấm kỵ pháp quyết. Hủy một năm tu vi liều chết giết chết U Minh Cung Do Long cùng Tà Sát Môn Tà Thiên. Cái kia yêu trèo lên vừa thấy hình thức không đúng, lập tức chạy trối chết. Mà chúng ta đó là cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, đề không nổi chút nào chân nguyên đến truy đuổi bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta trong 5 người lão đại si mê tu luyện nhưng như cũ không có đột phá đại thừa trung kỳ nguyên do. Tiểu đức sau khi chết, chúng ta vô tâm lịch lãm rèn luyện, lập tức trở về đến Huyền Thiên Môn, hướng sư môn giảng thuật chuyện này trải qua. Ai ngờ không đợi chúng ta đi lấy cái công đạo thời điểm, U Minh Cung Tà Sát Môn tính cả yêu tộc lại một hương sư vấn tội rồi. Chúng ta Huyền Thiên Môn ngăn cản một ngày, nhưng là đau khổ chờ viện thủ thủy chung không có tới. Rốt cục tại ngày hôm sau hoàng hôn thời điểm, cách xa nhau xa lạnh sương cung lại tới trước. Thẳng đến ngày thứ 3 tiếng nổ buổi trưa, Hư Vô Môn, Thanh Luyện Tôn, Càn Khôn Môn lục tục đuổi tới. Chờ U Minh Cung Tà Sát Môn cùng yêu tộc lui thời điểm ra đi, chúng ta Huyền Thiên Môn đã nguyên khí đại thương, rốt cuộc không cách nào dừng chân tại tu chân giới 10 đại môn phái phía trên. Vì vậy trưởng môn lúc này tuyên bố Huyền Thiên Môn từ nay về sau quy ẩn, đóng cửa không xuất ra. Đem làm hỏi khoảng cách gần Hư Vô Môn vì cái gì trì chạy tới lúc bọn hắn lại nói thác sư môn có việc làm trễ nay. Hừ, cho dù có việc nào có chúng ta Huyền Thiên Môn diệt môn sự tình đại a. Bọn hắn kỳ thật ngấp nghé là chúng ta Huyền Thiên Môn tu chân giới đệ nhất đại môn phái vị. Cũng tốt mượn cơ hội đã kích thoáng một phát chúng ta Huyền Thiên Môn thực lực. Chúng ta Huyền Thiên Môn kể từ lúc đó đã đóng cửa không xuất ra có hơn 8 năm rồi. Cho dù có việc rời nối cũng là chúng ta sư huynh 5 người thay phiên đi. Tuy nhiên tại đây 8 năm trong thời gian, chúng ta Huyền Thiên Môn khôi phục một ít nguyên khí, nhưng cùng cường thịnh thời kỳ so sánh với, cuối cùng là kém rất nhiều. Nói tới chỗ này thời điểm, Huyền Hồng năm người trong mắt đồng đều mang theo bi phẫn ánh mắt, đã bị bọn hắn ảnh hưởng. Thiên Quân cũng là nắm chặt hai đấm, có loại muốn đánh nhau phải không cảm giác. Vừa chúng ta sư huynh năm người đang tại thảo luận tu chân đại hội sự tình, là bởi vì vì chúng ta nhận được hư vô môn mời. Chúng ta đóng cửa không xuất ra đã có tám nhiều năm, đã bọn hắn mời tới. Nếu như chúng ta không tham gia thật ra khiến người khác chê cười rồi. Cho nên vừa chúng ta sư huynh đệ chính đang thương lượng chọn người thích hợp. Đồ nhi a, cái này tu chân đại hội là mỗi cách một năm cử hành một lần. Bởi vậy, chỉ có thể là tiến sư môn không đến một năm hoặc là thời gian tu luyện bất quá một năm để tham ngộ thêm. Mỗi môn phái ít nhất phái năm tên để tham gia. Vừa chúng ta thương lượng thoáng một phát, trừ ngươi ra đại sư thúc thân truyền đệ Vấn Thiên, nhị sư thúc đệ Vô Danh, tam sư thúc đệ Hải Long, còn có lão tứ đệ Lưu Tinh bên ngoài. Còn lại đệ nếu không phải tu vi không đủ, lại có là thời gian tu luyện đã qua một năm, cho nên chúng ta không biết phái ai đi tốt. Vừa vặn ngươi tiểu xuất quan, tuy nhiên ngươi tiểu chỉ tu luyện 12 năm, nhưng là phần này tu vi chỉ sợ tại tu luyện ở trong đám người còn tìm không ra mấy cái. Cho nên lần này hy vọng ngươi tiểu có thể cho chúng ta sư môn làm vẻ vang, thay sư môn lối ra ác khí. Vi sư đã từng đáp ứng ngươi muốn cho ngươi một kiện lễ vật đấy. Huyền Hồng dừng một chút lấy ra một bả tách ra lấy kim sắc quang mang bảo kiếm đưa cho Thiên Quân tiếp tục nói, cái này là chúng ta Huyền Thiên môn bảo vật trấn phái rơi thiên thần kiếm. Là một thanh trung phẩm tiên kiếm. Tại tu chân giới cũng chỉ có hư vô môn cách hồn thương cùng tà sát môn ám sát phiên có thể cùng cái này rơi thiên thần kiếm đánh đồng rồi. Nhìn qua ngươi tiểu hảo hảo đảm bảo, không đến thời khắc mấu chốt ngàn vạn không muốn xuất ra đến. Mấy vị sư huynh, không biết các ngươi có thể có ý kiến. Lão Ngũ, tham gia tu chân đại hội vài tên đệ ở bên trong, cũng chỉ có Thiên Quân tu vi là cao được rồi. Tuy nhiên chúng ta mấy vị đồ đệ cũng so sánh thành dụng cụ, nhưng là cùng Thiên Quân so, cuối cùng là kém quá xa. Nói sau ngươi đem rơi thiên thần kiếm giao cho Thiên Quân cũng là vì sư môn danh dự suy nghĩ. Chúng ta Huyền Thiên môn lánh đời không xuất ra quá lâu, chỉ sợ so mọi người quên hết. Đã chúng ta xuất thế, như vậy chúng ta sẽ tới cái kinh thiên động địa. Chúng ta chỉ điểm thế nhân chứng minh, cho dù chúng ta Huyền Thiên môn nhận lấy hủy diệt đã kích, nhưng là chúng ta vẫn đang không phải những cái kia bọn đạo chích thế hệ có thể so sánh nghĩ mô phỏng đấy. Huyền Ngọc nói ra những lời này thời điểm hào khí kinh người, liền Thiên Quân đều bị bọn hắn cái kia phần chấp nhất lây nhiễm. Lúc này Thiên Quân chân sau quỳ xuống, hào khí ngất trời đối với Huyền Thiên đại điện tuyên thệ đến ta, Huyền Thiên dòng dõi 24.246 đời thay đệ tử Thiên Quân, hôm nay ở chỗ này thề, chỉ cần ta Thiên Quân có một hơi còn sống, ta tự nhất định sẽ vi Huyền Thiên môn đoạt được quán quân. Nhất định sẽ vi Huyền Thiên môn vinh dự chiến đấu hăng hái đến cùng. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Đón lấy thận trọng tiếp nhận Huyền Hồng trong tay rơi thần kiếm, đã nghe được Thiên Quân đối với Huyền Thiên điện lập này trọng thề. Huyền Ngọc, Huyền Chân mấy cái nước mắt tuôn đầy mặt. Trẻ con là dễ dạy, con này tốt đồ, lo gì Huyền Thiên môn không quật khởi. Lúc này liền đối với Thiên Quân một hồi ca ngợi. Tuy nhiên thiên quân không biết tuyên thệ đối với người tu chân tầm quan trọng. Nhưng là Huyền Ngọc bọn hắn biết rõ. Nếu như tuyên thệ mà không hoàn thành, như vậy tu vi sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Bọn hắn biết rõ thiên quân là tu chân giới vạn năm khó gặp tu chân thiên. Đã có hắn thề, như vậy Huyền Thiên Môn tại trong tay của hắn nhất định sẽ lần nữa tại tu chân giới trèo lên đỉnh. Cho nên, đang nghe thiên quân tuyên thệ lúc, mấy người bọn hắn hội kích động như thế. Đại Huyền Ngọc bọn hắn đi rồi, Huyền Hồng vẽ mặt tự hào đối với thiên quân nói, Độ Nhi, cách tu chân đại hội còn có gần 2 tháng. Tại đoạn thời gian này ở bên trong, ta sẽ đem của ta phù đạo truyền cho ngươi. Nhìn qua ngươi cực kỳ lĩnh hội, thừa tháng sau trong thời gian, đem ngươi cùng cái kia mấy vị sư huynh đi lịch lãm rèn luyện 1 tháng. Sau đó tự đi tham gia tu chân đại hội. Biết không? Còn có cái này rơi thiên thần kiếm kỳ thật bị ta phong ấn. Cho nên vừa ta cầm lúc đi ra, ngươi không có cảm giác đến hắn lăng lệ ác liệt khí thế. Đã có sư tổ truyền cho ngươi huyền thiên ấn, ta tin tưởng ngươi có thể chính mình cởi bỏ đấy. Đón lấy cũng không đợi thiên quân trả lời, trực tiếp đem thiên quân đưa đến hắn chỗ tu luyện, bắt đầu truyền thụ hắn phù đạo. Người bình thường học tập phù đạo đoán chừng được cái vài thập niên thậm chí trên 100 năm. Nhưng là thiên quân không giống với, có trời sinh thể chất ưu thế. Cho nên Huyền Hồng có nắm chắc tại trong vòng 1 tháng lại để cho thiên quân lĩnh hội phù đạo tinh túy. Thiên quân quả nhiên không có cô phụ Huyền Hồng kỳ vọng. Tại 1 tháng về sau, thiên quân quả nhiên hoàn toàn lĩnh hội phù đạo tinh túy. Mặc dù có chút địa phương hay vẫn là không thuần thuộc, nhưng là đó là cần phải thời gian trôi qua đến bổ khuyết đấy. 1 tháng sau, nhìn xem thiên quân cái kia đắc ý dạng, cũng làm cho Huyền Hồng một hồi cảm thán, cái này giáo người thông minh tự là thoải mái a. Một điểm tức thông. Có chút năm đó của ta phong phạm. Ha ha. Hôm nay sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Huyền Thiên núi khắp nơi một mảnh hoa hương điểu ngữ. Bốn phía bóng người di động, trong sơn cốc vang lên du dương tiếng chuông. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Bởi vì thiên quân tiến sơn môn đã bị Huyền Hồng đã tiến hành phong bế thức huấn luyện, cho nên ngoại trừ Huyền Thiên Môn mấy vị trưởng lão cấp đích nhân vật biết ra, những thứ khác đệ cũng không biết có như vậy số một người tồn tại. Lúc này người phía dưới đều tại nghị luận nhau nhau suy đoán thân phận của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 562. Cập nhật lúc 20.131.612-19-29, số lượng từ 6.881. Nhìn xem môn nhân không sai biệt lắm đến đông đủ, Huyền Hồn đứng bạn lấy một bộ mặt mo, bề ngoài giống như rất nghiêm túc nói đến, chắc hẳn các vị đã biết tu chân đại hội 1 tháng sau đem tại hư vô môn cử hành, lần này chúng ta huyền thiên môn cũng nhận được hư vô môn mời. Nghĩ tới ta huyền thiên môn từ 8 năm trước thụ trọng thương đến nay một mực bế núi không xuất ra. Trải qua nhiều năm như vậy điều dưỡng, tuy nhiên không có khôi phục đến cường thịnh thời kỳ thực lực, nhưng là cũng không thể khiến những môn phái kia coi thường. Bởi vậy, trải qua ta cùng mấy vị sư huynh thương lượng, chúng ta quyết định huyền thiên môn xuất hiện trùng lập tu chân. Huyền Hồng lời vừa nói dứt, liền nghe được phía dưới trận trận trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lại nhìn những người kia biểu lộ, vậy mà mỗi một cái đều là lệ nóng doanh tròng, vung tay vung chân, giống như hận không thể hiện tại tự đi ra ngoài hô to huyền thiên môn trở lại tu chân giới rồi. Chứng kiến tình cảnh như vậy, huyền hồng bọn hắn cũng là một hồi kích động. Dù sao rời xa phân tranh hơn 8 năm rồi, hiện tại rốt cục trở lại rồi. Huyền hồng hai tay nâng lên hướng phía dưới hơi áp, phía dưới lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện tại ta long trọng hướng các ngươi giới thiệu ta thu đồ đệ. Tự là đứng tại bên cạnh ta vị này. Thiên quân hắn cũng đem là chúng ta nhóm đám bọn họ huyền thiên môn hạ giới trưởng môn nhân. Huyền hồng nói ra. Thiên quân cũng hướng chinh tính hướng mọi người mỉm cười gật đầu, bất quá trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Không nghĩ tới lão nhân này thậm chí ngay cả chức trưởng môn muốn truyền cho ta. Tuy nhiên ta không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại cũng không nên rơi xuống hắn mặt. Có thời gian tìm hắn nói chuyện.